Chương 1156, chuẩn bị trả thù. Thật đáng tiếc chính là, thần khôi lỗi cuối cùng không là chân chân chính chính ma pháp sư. Bọn hắn cuối cùng không phải thật sự người, QNZ cuối cùng không có làm cho y ban cho nhân loại một ít năng lực. Tại ma pháp này thế giới bên trong, nhân loại, hải nhân, thú nhân thậm chí là những động vật đều là có năng lực hấp thụ giữa thiên địa năng lượng tinh hoa, cũng chính là ma pháp. Thế nhưng là, thần khôi lỗi là không có cách nào làm như vậy. Bọn hắn dù là có suy nghĩ của mình, cũng có thể cường hãn hơn chiến đấu, nhưng là đang lợi dụng ma pháp đường tắt bên trên, vô cùng đơn nhất. Nói một cách khác, bọn hắn chỉ có thể tiêu hao trong cơ thể mình dự trữ ma pháp năng lượng, thật giống như một cỗ chạy bằng điện điều khiển ô tô, dùng hết trong cơ thể mình tin về sau, cũng chỉ có thể dừng lại, không có cách nào lại tiếp tục vận động mảy may. Thần khôi lỗi cũng giống như nhau, nếu như bọn hắn dùng hết bên trong thân thể của mình dự trữ ma pháp năng lượng, bọn hắn liền là từng cỗ không cách nào hành động con rối, không có nửa điểm tác dụng. Dù là hệ lãn hiệu đế quốc gia công công nghiệp lại như thế nào tinh vi, khiến cái này thần khôi lỗi có thể dự trữ nguyên bản gấp 2 thậm chí còn nhiều gấp 3 ma pháp năng lượng, cũng vô pháp cam đoan bọn hắn thời gian dài tự do hoạt động. Huống chi, là đối mặt trước mắt dạng này cường độ cao tình huống chiến đấu cho nên, tại tập hợp sử dụng năng lượng xung kích về sau, cờ dít những này thần khôi lỗi phân thân nhóm, liền biết mình lúc tác chiến ở giữa đã còn thừa không có mấy. Xác xác thật thật còn thừa không có mấy bởi vì bọn hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào trong thân thể mang theo ma pháp tinh thạch chèo chống mình. Những năng lượng này nhưng cũng không nhiều, cũng vô pháp chèo chống bọn hắn thời gian dài chiến đấu. Số 04 thần khôi lỗi phân thân biết loại tình huống này, cờ ơn nở bọn hắn những này thần khôi lỗi thật tốt lợi dụng mình mặt khác một chút phương diện ưu thế. Thế là hắn nhìn về phía bên người số 03 thần khôi lỗi, mở miệng dùng thanh âm khàn khàn nói, nếu như ta tự bạo, sẽ không ảnh hưởng đến bên kia hai vị hoàng phi hẳn là sẽ không chúng ta tự bạo uy lực không bằng vũ khí hạt nhân, cùng vân bạo đạn không sai biệt lắm. Số 03 thần khôi lỗi nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng hồi đáp. Nếu như muốn tự bạo, liền cần nắm chặt thời gian, chúng ta tiêu hao thể nội ma pháp năng lượng càng nhiều, tự bạo uy lực lại càng nhỏ. Một bên khác một cái khác thần khôi lỗi phân thân số 02 tựa hồ QNZ không có lấy sinh mệnh của mình coi là chuyện đáng kể. Khôi lỗi đế quốc nghiên cứu kỹ thuật, vốn chính là dùng khôi lỗi thay thế ma pháp sư đi trên chiến trường chịu chết những khôi lỗi này đối tử vong cái này khái niệm nhìn gió nhạt mây nhẹ, hoàn toàn không có tiếc mệnh loại cảm tình này. Tại những này thần khôi lỗi trong mắt, hoàn thành nhiệm vụ tác chiến mới là trọng yếu nhất cho nên mới sẽ có nhiều như vậy thần khôi lỗi, thấy chết không sờn điều khiển phi thuyền bay hướng trên 100 năm ánh sáng bên ngoài chịu chết. Vậy liền dựa dẫm vào ta bắt đầu đi đã mất đi một đầu cánh tay số 04 thần khôi lỗi cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, hy vọng ta hy sinh, có thể vì những người khác tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Người hy sinh cũng sẽ không bị uổng phí hết. Số 03 thần khôi lỗi căn bản không có ngăn trở ý tứ, mở miệng nói ra, chúng ta sẽ thật tốt lợi dụng cơ hội này, tiếp tục phân tích, thẳng đến đạt được phá hủy ma pháp bản nguyên phương pháp mới thôi. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, cương phong đã thổi tan bạo tạc hình thành sương mù, ma pháp bản nguyên đoa nở kia hừng hực đoa nở năng lượng nở dê tại bạo tạc hình thành trong hô lớn dây rủa lấy nhúc nhích, đem chung quanh bùn đất đều hóa khí một bộ phận. Đúng vậy. Hóa khí thật giống như đoa nở kia năng lượng có ước vạn độ nhiệt độ cao đồng dạng, nó hết thể chung quanh, đều bị trực tiếp thôn phệ hóa khí sạch sẽ. Mặc dù vừa mới bị ba cái năng lượng xung kích trúng đích, nhưng ma pháp bản nguyên tựa hồ căn bản không quan tâm dạng này trình độ công kích. Hắn tiếp tục mở rộng lấy thân thể của mình, lớn mạnh lấy đoa nở kia tinh khiết ma pháp năng lượng. Cái này bản thân lì hệ nở la lại ma pháp hình thành quái vật, tại bị đè nén tư tưởng của mình về sau. Đơn thuần liền trở thành một đoàn đáng sợ ma pháp. Cho nên ma pháp công kích chỉ có thể xáo trộn hắn thôn vệ chung quanh ma pháp năng lượng tiến độ, lại không cách nào ngăn cản hắn từng chút mở rộng chính mình. Ở phương diện này tựa hồ hắn liền là vô địch, bởi vì những cái kia cường đại đạn đạo không cách nào chiến thắng hắn, ma pháp lại sẽ chỉ làm hắn một chút xíu trở nên càng thêm cường đại. Sớm biết hiện tại trạng thái này, nên sử dụng một viên đạn hạt nhân trực tiếp dọn dẹp vạch tờ họ giản đương nhiên đây cũng là vô năng nhất mã hậu pháo. Trước khi bắt đầu chiến đấu, mọi người có thể nghĩ không đến sẽ xuất hiện một cái dạng này khó chơi cục diện. Chiến đấu đánh tới hiện tại tình trạng này, đã vượt ra tất cả mọi người đoán chừng. Bây giờ ma pháp bản nguyên đã cùng trên ma pháp đại lục rất nhiều cao thủ chiến đấu đến cùng một chỗ, lại nghĩ đến dùng cái gì lôi đỉnh thủ đoạn, liền đều không thật thích hợp. Xa ở bên ngoài M.E. Chu cờ km bầu trời hạm đội kỳ hạm bên trong chiến hạm, Hỏa Lòn đã không chỉ một lần tính toán dùng đạn hạt nhân phát động công kích. Rốt cuộc kia là không gian ma pháp, cho dù là đạn hạt nhân trực tiếp công kích, QNZ sẽ không đả thương đến không gian ma pháp nội bộ. Hắn thấy, nghĩ biện pháp đập nát cái không gian này ma pháp vỏ bọc, mới là việc cấp bách. Chuẩn bị kỹ càng đạn hạt nhân sao? Hắn ngự khí trầm trọng hỏi đứng bên người bầu trời số 1 bầu trời chiến hạm hạm trưởng. Hạm trưởng thần sắc càng thêm ngưng trọng, mở miệng hồi đáp, nguyên soái các hạ, 300.000 tấn chiến thuật đầu đạn hạt nhân đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời có thế lấy phát xạ. Vậy liên hỏa lòn thật vất vả, rốt cục hạ quyết tâm, chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân. Nguyên soái bộ tham mưu bên kia có người đưa ra một loại khác ý nghĩ. Cái này thời điểm mấu chốt, một sĩ quan xông vào cầu tàu, đem một phần văn kiện đưa cho hỏa lòn. Hỏa lòn hận hận giành lấy kia phần văn kiện, cau mày nhìn lại. Sau đó hắn đem văn kiện bóp thành một đoàn, nhét vào dưới chân, đám kia đáng chết tham mưu hủy bỏ đạn hạt nhân phát xạ chương trình đáng chết. Hắn một bên nói, một bên cầm lên máy bộ đàm, để mặt đi ạt tướng quân, còn có hỡi đi tướng quân nghĩ biện pháp xác nhận không gian ma pháp nội bộ có phải hay không đã là một cái hoàn chỉnh phá toái không gian. Nếu như đúng vậy, cái này nói rõ, hai vị hoàng phi, còn có Long Hoàng đều đã chết trận. Hắn bực bội đối với máy bộ đàm hô. Nếu như có thể xác nhận vậy chúng ta liền muốn chuẩn bị càng lớn cường độ công kích. Càng lớn cường độ công kích. Hỏa Lòn phó quan mở to hai mắt nhìn về phía Hỏa Lòn. Cho ta kết nối hoàng đế bệ hạ, ta muốn đích thân xin tất cả đầu đạn hạt nhân sử dụng quyền hạn. Hỏa Lòn ngậm miệng, dùng lỗ mũi hừ ra thật dài một cỗ khí tức về sau, sắc mặt lạnh lẽo nói. Mặc dù còn thừa không nhiều, nhưng là những này đạn hạt nhân, QNZ đầy đủ làm cho cả hoạch tờ họ dạn còn có xung quanh địa khu. Triệt để biến thành vô khuẩn khu. Lịch sử loài người bên trên, QNZ không có hướng cùng một cái thành thị, lặp đi lặp lại sử dụng vũ khí hạt nhân đáng sợ tiền lệ. Phải biết, chỉ chịu một viên đạn hạt nhân thành thị, đã triệt để hủy diệt, trùng kiến về sau đổi tên là ý rồn Phật Gơ mà bây giờ, hoạt tờ họ giản, tựa hồ muốn bị mấy chục viên thậm chí trên trăm viên đầu đạn hạt nhân rửa sạch.